Chương 244, Huế Thổ Chuyển Sinh. Nhìn lòng đất này rải rác đầy đất cắt vàng, còn có này ở mặt cắt lên nằm thi gà ạ dạ, được rồi, nạ rủ tổ buồn bực, căn bản cũng không có nghĩ đến thủ hạc càng như vậy sẽ như thế không có trình tiết chính mình đi trở về, không phải nói không muốn bị phong ấn sao, không phải nói không đi trở về sao, không phải nói cái gì vĩ thú và vân vân à. Được rồi, coi như ngươi trình tiết không muốn, này mặt tử trùng quy phải đi, vừa còn rất cường ngạnh nói cái gì cũng không đi trở về, hiện tại thế nào, ngươi? Trình tiết ở đâu? Ngươi tôn nghiêm ở đâu? Ngươi mở thủy nhất đôi A, ngươi bắt đầu thủ hạc A. Vân vân nhất vĩ thủ hạc được rồi, nạ rủ tổ thừa nhận, vừa nay chính mình bệnh tâm thần sự cuồng loạn dô y, coi như là nhất vĩ, coi như là thủ hạc, thế nhưng, tiền đề hắn vẫn ly miêu A, nạ rủ tổ thừa nhận, hắn không nên cùng một con ly miêu giảng trinh tiết, nói tôn nghiêm tuy nhiên, cũng may, tất cả đều đã xong, nhìn nằm thi gà ạ ra. Nạ rủ tổ trực tiếp phân ra một cái phân thân, khắc phục hậu quả chuyện của vẫn là phân thân đến, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Trong nguyên tắc New B lỗ cột thiên ảnh phân thân chi thuật đã bị nạ rủ tổ dùng ở làm cái này lên. Quả như vậy, không có lớn nhất New B, chỉ có càng New B tuy nhiên, kỳ thực, đối với ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ hoán nghiệm rất lớn, nói dùng để tu luyện đi, chỉ có dùng để tu luyện kỹ năng độ thuần thục. Thế nhưng, kỹ năng độ thuần thục và vân vân, nạ rủ tổ căn bản cũng không phải là rất cần, ngoại trừ mấy cái sớm đã thuần thục không thể ở thuần thục phong độn cùng hỏa độn ở ngoài, nạ rủ tổ dùng cũng chỉ có thần thông. Thân thể cần thuần thục sao? Không cần, đi ra mới bắt đầu thuần thục thân thể dụng pháp về sau, tiếp đó, ngươi chỉ cần tăng lên thần thông đẳng cấp là được rồi, cho nên nói, cứ như vậy, ảnh phân thân chi thuật liền đã không có dùng. Nói chiến đấu đi, xin nhờ, không nên ồn ào. Ngươi gọi ảnh phân thân qua chiến đấu, này thuần túy là đang tiêu hao mình trả cơ dạ, còn có, lớn nhất quan trọng là, ảnh phân thân nếu như sử dụng thần thông, tiêu hao tinh thần lực nhưng là vẫn là thân thể làm chủ thể chính mình, một cái hai cái còn có thể tiếp thu, thế nhưng, ngươi hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân, coi như nạ rủ tổ là một lần thiên nhãn thông, thần kính thông và vân vân, nạ rủ tổ muốn té rơi xuống. Tổng hợp lên nói, nạ dù tổ đã không cần cùng nguyên tắc như vậy như bê trùng thiên sử dụng ảnh phân thân dô y cái gì, ngươi nói để ảnh phân thân không sử dụng thần thông là được rồi, xin nhờ, không sử dụng như vậy ảnh phân thân thuần túy chính là phá hôi. Ngươi gặp qua trong nguyên tắc nạ dù tổ chính là cái kia ảnh phân thân đánh thắng quá địch nhân. Liền ngay cả đối ảnh phân thân định nghĩa cũng là thu thập tình báo ở nạ dù tổ thời điểm chiến đấu, Orochimaru cùng đệ tam chiến đấu đồng dạng ở tiến hành, hơn nữa. Thân là ảnh cấp cường giả bọn họ, chiến đấu mà bắt đầu, hung hiểm không một chút nào so với nạ rủ tổ đối mặt vĩ thú chiến đấu. Vào giờ phút này, ở thành lâu thượng diện, sớm đã bị chiến đấu phá hư thương tích khắp người rồi y, mặc dù có nạ rủ tổ thần thông cùng thần thông kỹ hạn chế, để họ rồ si mà thực lực giảm mạnh, thế nhưng, không chết chuyển sinh để họ rồ si mà vẫn bảo trì trẻ tuổi coi như thực lực giảm mạnh, thực lực so với đã tuổi già sức yếu, đã đến tuổi già đệ tam. Cũng là một điểm cũng không thể kém được. Nếu không có tứ tử viêm trận ngăn cản, như vậy kịch liệt chiến đấu, nghĩ đến đã sớm lan đến liên miên mấy trăm mét đi à nha. Sazuto bị lao sư, thấy rất rõ mình tử kỳ sao tuy nói ngươi già rồi, ta cũng vậy không sẽ hạ thủ lưu tình. Quay về đệ tam, Orochimaru tà tà nói. Ngữ khí khàn khàn, mang theo ý lệnh. Sắc cơ dấu diếm. Hừ, nhiều năm như vậy đi qua. Ta ngược lại QNZ là muốn xem thử xem ngươi có cái gì tiến bộ, có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Không muốn bây giờ ngỏm tại đây Zoe đối mặt Orochimaru, đệ tam đồng dạng không yếu thế. Tuy nhiên, tuổi đã lớn rồi quan hệ, vừa nãy chiến đấu xuống, đã để đệ tam có chút thở dốc. Đang khi nói chuyện, hai người khí thế đồng thời kéo lên, to lớn khí thế, hướng về chu vi bao phủ đi, phong động, dao động. Tại dạng này không ngừng leo lên khí thế xuống, chu vi, ở tứ tử viêm trận ở ngoài xem cuộc chiến này trước tiên ám bộ, cũng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau, mới mì hệ nở cửa nở dê là không thụ lấy phần khí thế ảnh hưởng phong động. Diệp Lạc lúc này, hai người khí thế, đã đạt tới đỉnh phong, không hẹn mà cùng, trong nháy mắt, hai người hướng về đối phương trùng đi qua. Dầm dầm dầm cực hạn tốc độ, cực hạn động tác, để hai người thân ảnh, căn bản là khó có thể bắt dư. Chỉ có nhìn thấy hai đạo hắc ảnh, ở không trung, không ngừng vừa chạm liền tách ra, trong nháy mắt sau khi, lần thứ hai đánh vào tất cả. Ở hai người tranh đấu xuống, lực lượng, không ngừng ta xuống, hoặc như gợn sóng khuếch tán. Phá hư chung quanh đây vật thể. Một thời gian, dư âm vừa qua, đạo đạo liệt văn liền xuất hiện ở chân của hai người xuống, không ngừng lan tràn, mãi đến tận, tứ tử viêm trận dưới đáy, mới mỉ hệ nở cửa nở dê cản lại cái gọi là chi khí thế, không ngoài nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Đệ tam cùng họ rổ xì mà cũng là như thế, ở cuối cùng một lần sau khi va chạm, hai người, dồn dập hạ xuống. Cái này một hồi hợp giao chiến, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Tuy nhiên, nhìn này thở dốc đệ tam, rất rõ ràng, đệ tam, đã thể lực sắp không chống đỡ được nữa rồi y tuy nhiên thực lực hạ xuống được, thế nhưng, ở thể lực thượng diện, họ rổ xì mà dù như thế nào, cũng là vượt qua họ rổ xì mà một bậc a. Xem ra, hôm nay thật là ngươi tử kỳ rồi y, xạ rủ tổ bị lão sư. Đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, nhìn đệ tam, họ rổ xì mà khàn giọng nói. Ta cũng đã nói đi. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực tới lấy nhìn họ rổ xì mà dự, đệ tam nói rằng. Ha ha, càng như vậy như vậy, như vậy, liền để tất cả những thứ này đều kết thúc được rồi. Xạ rủ tổ bị lao sư, liền để ngươi ở đây trước khi chết, nhìn ta một chút mới nhất nghiên cứu ra thuật được rồi thông linh thuật. Huế thổ chuyển sinh hai tay, trực tiếp vô vào mặt đất, tam trận phồn hoa phức tạp chú văn trong nháy mắt hình thành ba đạo minh văn trận đồ. Orosimaz trực tiếp phát động rồi cấm thuật, xem ra, lúc này Orosimaz thật sự muốn đến đệ tam vào chỗ chết. Chiêu này phải nghe xong Orosimaz. Đệ tam ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên tiếng. Chỉ vì, một chiêu này, hắn quá thuộc quen thuộc tất bất quá. Đồng dạng, bởi vì quen thuộc, vì lẽ đó, cũng khó có thể tin anh không có cho đệ tam quá nhiều tự hỏi thời gian. Ở đệ tam khiếp sợ ở giữa, nóc nhà trong nháy mắt chấn động nổ vang. Tuôn ra chấn động bạch vụ, ở họ rổ xì mà trước người một đạo minh văn trận đồ thượng diện, xuất hiện một ít run run cái thứ nhất họ rổ xì mà khàn khàn âm thanh, vang lên. Kèm theo họ rổ xì mà âm thanh, một cái có khắc sơ chữ màu vàng quan tải từ nóc nhà trôi ra, che ở họ rổ xì mà trước mặt. Tuy nhiên, kim quan cho người cảm giác là xa hoa cảm giác, thế nhưng, họ rổ xì mà trước người nhưng khác, cho người cảm giác là phong cách cổ xưa. Hùng vĩ cầu tất cả.